Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, sinh mạng như hoa tách ra thả. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng đường Willy Avenue ban đêm vẫn là ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Người đi đường có một ít, cũng không phải là rất nhiều. Đại đa số là ở chỗ này tới du khách, từ những châu khác tới. Cũng có những quốc gia khác tới. Dù sao cũng các loại ngôn ngữ ở nơi này đầu đường xen lẫn cái này. Đã có loại để cho người đưa thân vào một loại địa phương xa lạ cảm giác. Chân, ta lo lắng Thomas, chấm ngoặc kép, en nhẹ giọng hướng về phía chân phàm nói. Ta lo lắng hắn sẽ lợi dụng Claire làm một ít không tốt sự việc. Hơn nữa, mặc dù hắn nói là đang tưởng niệm Claire, nhưng là, người biết không? Hắn căn bản cũng không quan tâm Claire. Hắn bắt được tiền sau đó, cũng chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi. Hắn trở nên để cho ta đều không thể biết. Đây là Thomas sao? Trời, chân, ta nên làm sao lựa chọn? Không có sao, không quan hệ. Chân phàm quay đầu hôn hôn một cái en chán, cười nói, hết thảy có ta, có những lời này là đủ rồi. En mặc dù thái độ mới vừa rồi rất rõ ràng, nhưng là vẫn là nội tâm quá mềm mại, cho nên nhìn thấy Thomas cái này thảm dạng, liền không nhịn được sinh lòng thương hại, không chút do dự cho hắn một bản 50.000 đô la chi phiếu. Phải biết, đây chính là nàng một nửa tích xúc, En bình thời chi tiêu chủ yếu chính là gánh vác Claire giáo dục. Bởi vì là Claire học tập vũ điệu, cho nên tiêu phí tương đối lớn, mặc dù phòng khám bệnh tiền lương cho En mở rất cao. Nhưng là nàng mấy năm này cũng chỉ tích xúc 110 đến 120 nghìn đô la. Cảm ơn ngươi, chân, cảm ơn ngươi vẫn luôn phụng bồi ta. En rất cảm động, quả thật, nếu như không có chân phàm một mực cùng ở bên cạnh mình mà nói. Mình không biết làm thế nào, sinh hoạt có thể đã sớm một đoàn nguy rồi. Ba người ở đầu đường đi một hồi, cảm giác giống như là người một nhà ở đầu đường bước chậm vậy. En rất hưởng thụ như vậy thời gian, mà Claire lại là rất an tường ôm chân phàm, mà chân phàm bên tai truyền đến Claire hơi thở nhẹ nhàng tiếng hô hấp. Có chút nặng, nguyên lai cái này bé gái lại ngủ thiếp đi, trở về đi thôi. Chân phàm đem Claire ôm chặt, sau đó hướng về phía En cười nói, ta nguyên vốn lấy là đây là một cái đặc biệt chật vật sự việc, nhưng không nghĩ đến họp như vậy ung dung liền qua cửa ải. Hắn là chỉ Claire, Claire cùng En tính cách không sai biệt lắm, nàng cũng là một hiền lành cô gái nhỏ. Ba người trở về sau đó, người trong biệt thự đều trên cơ bản ngủ. Trong phòng khách đèn tản ra ánh sáng nhu hòa, chân phàm thận trọng lên lầu, đem Claire đặt lên giường. Sau đó lại xuống lầu nhìn ngồi trên ghế salon En. Đi tới, ngồi ở bên cạnh nàng, đem thân thể nghiêng hướng về phía nàng. Làm sao? Bây giờ còn không ngủ được sao? Các nàng cũng ngủ. Chân phàm nhẹ giọng nói. Trên cái thế giới này, người cũng không phải là một thân một mình. Đừng một người gánh vác áp lực. Bây giờ không được. Sau này cũng không được. Được không? Người có Claire, có ta, còn có Kristen các nàng. Người là có gia đình người. Chúng ta là một cái đại gia đình. Ta biết, ta biết. En lệ như suối trào. Ngày hôm nay nàng tâm trạng quả thật tương đối kích động. Không kềm hãm được dưới tình huống. Nàng hai tay móc một cái. Liền đem chân phàm cổ móc vào. Ôm chặt lấy hắn. Hai người vẫn là lần đầu tiên như thế thân mật giải trừ. Trước kia từng có ôm chàm. Nhưng là đó là tính cách lễ phép. Chính là cánh tay lẫn nhau nhẹ nhàng đụng chạm. Nhưng là lần này ôm chàm quả thật đích thực ôm chung một chỗ. Cảm thụ toàn bộ thân thể ấm áp cùng mềm mại. Chân phàm dương lên hai tay rốt cuộc nhẹ nhàng đặt ở En giữa eo. Một cái tay khác thì xuyên qua nàng bả vai ôm lấy nàng nửa người trên. Hai người đều là tương đối mỏng quần áo. Chân phàm rõ ràng cảm giác được đặt ở mình phía bên phải một bên mềm mại cùng cứng. Vốn là lúc này, là En tâm trạng có chút không yên lúc này chân phàm nên cho dư nàng an ủi. Mà không phải là phát sinh phản ứng sinh lý. Nhưng mà ngay tại tiếp xúc en thân thể lúc này hắn thật vẫn xảy ra phản ứng sinh lý. Hắn muốn đẩy ra en tay. Nhưng là en nhưng ôm chặt lấy hắn không có ý buông tay. En, Trần Phàm dứt khoát cái gì cũng không thèm nghĩ nữa. Vòng quanh ở en bên hông tay lại xít chặt chặt. Trần, đừng nói chuyện, để cho ta thật tốt ôm một cái. En thanh âm mang nồng đậm hơi thở. Rất hiển nhiên Trần Phàm có thể cảm giác được lòng nàng thật giống như cũng có chút rối loạn. Nàng hơi thở để cho một lọn tóc nhẹ nhàng nâng lên tới. Sau đó rơi vào Trần Phàm cổ ở giữa. Có chút ngứa cảm giác nhột. Trần Phàm liền không nhúc nhích ôm en. Hai người cũng có chút muốn tiến hơn một bước ý. Nhưng là thật giống như hai người cũng ngại quá trước đi về trước bước thêm một bước. Vì vậy liền thật chặt ôm ở nơi đó. Một hơi một tí, lẫn nhau có chút thỏa mãn, nhưng là vừa có chút không cam lòng. En đối với Trần Phàm cảm tình là một cái tuần tự tiến dần quá trình. Từ lúc ban đầu hàng xóm một loại quan tâm, càng về sau một loại giống như thân nhân yêu thích, lại càng về sau Trần Phàm đối với nàng trợ giúp không vụ lợi sau đó sinh ra không muốn xa rời. Mà đây loại không muốn xa rời ở đi qua mấy năm này sau đó từ từ phát triển vì nồng nặc quyến niệm. Một loại khát vọng tiến thêm một bước thân mật vô giữa yêu. Loại này yêu xen vào tình yêu kết thân tình bây giờ. Càng giống như là một cái không giúp người phụ nữ không muốn xa rời trước một cái có thể để cho. Nàng dựa vào cảm giác đặc biệt an ổn bờ người đàn ông. Mà Trần Phàm cảm giác lại là có chút kỳ diệu. Tối thiểu, hắn lúc ban đầu đối với En cũng không có loại ý nghĩ này. Chính là một cái hiền lành xinh đẹp còn có chút nhỏ hấp dẫn hàng xóm. Cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn làm của riêng. Nhưng là En hiền lành cũng thời khắc để cho hắn cảm giác được người phụ nữ này nhìn như để cho. Người rất thoải mái. Sau đó làm Thomas kiên định cùng En sau khi ly dị. Trần Phàm liền bắt đầu bởi vì là Claire quan hệ. Vô tình hay hữu ý gánh vác liền đối với En mẹ con gái chiếu cố. Ở nơi này loại chiếu cố trong, cảm tình giữa nhau trở nên càng ngày càng thân thiết gần. Mà làm Claire cùng En phát sinh thời điểm nguy hiểm, Trần Phàm động thân cứu giúp, để cho loại này thân cận trở nên càng ngày càng đậm. Cho đến cuối cùng, En cùng Claire rời đến Trần Phàm trong biệt thự, cơ hồ là trơn bóng như không tiếng động, lặn tư tối tăm dáng dấp tình cảm ở hai người bây giờ lan tràn. Cho nên tạo thành hai người bây giờ không ngừng phát tán từng tia mập mờ tâm trạng. Nhưng mà căn cứ vào En một loại bản năng xấu hổ cùng bảo thủ. Hai người từ đầu đến cuối không có phát sinh qua vượt qua hữu nghị được là. Cứ việc hết thảy các thứ này cũng nước chảy thành sông. En, Trần Phàm thanh âm ở En tai tấn bên nhẹ nhàng truyền tới. Ấm áp hơi thở để cho En kéo dài ý loạn tình mê. Cái loại đó liền ở trong lòng không ngừng lên men. Hơn nữa, phát ra đến tự toàn thân của mình. Cả người cũng hơi nóng dậy rồi. Để cho nàng có dũng khí muốn cởi chi rồi sau đó mau cảm giác. Nóng, En mang nồng nặc giọng mũi thanh âm ở Trần Phàm vang lên bên tai. Nàng có chút không nhịn được. Hướng về phía Trần Phàm nói. Chúng ta, không thể như vậy. Đừng, Trần, phía sau liền không nói ra được. Chỉ có thể phát ra nhẹ nhàng, hu hu, thanh âm. Bởi vì nàng môi đã bị Trần Phàm ngăn chặn. Sau đó Trần Phàm đầu lưỡi dễ dàng liền đẩy ra nàng hàm răng. Chui vào, En nhất thời cả người giống như là bị đánh trúng vậy. Thân thể đột nhiên cứng ngắc. Như vậy theo sau tay Trần Phàm tiến một bước động tác. Vậy chỉ đáng hận tay. Lại có thể cứ như vậy từ hông của mình bộ. Đi vòng qua sau lưng. Nhẹ nhàng liền đem vảy áo ngực bản lề móc khóa mở ra. Làm ơn trói buộc mềm mại chắc hai luồng cũng chỉ cách tầng một mong mỏng tơ lụa vảy áo sơ mi. Va chạm ở Trần Phàm trên lồng ngực. Hơn nữa hắn ngực thật giống như đã. Trời, hắn ngực lúc nào đã là. En một hồi choáng váng. Hai luồng tới lui. Thỉnh thoảng va chạm ở Trần Phàm trên ngực. Loại kích thích này. Để cho hai người cũng cố không thể cái gì. Trần Phàm một cái liền đem En ôm. Hai người liền dán thật chặt chung một chỗ. Với nhau đối mặt. En, đem ngươi giao cho ta. Ta là ba Claire. Ta biết làm một người cha tốt. Trần Phàm vừa nói hai mắt ngưng mắt nhìn En. En ở Trần Phàm đưa mắt nhìn hạ, có chút không chịu nổi ngượng ngùng đem ánh mắt đi xuống Thùy. Cũng không cùng En có phản ứng gì. Trần Phàm liền trực tiếp lần nữa hôn xuống. Hai người lại hôn với nhau. Lần này En cũng chủ động một ít. Hai người hôn. Sau đó liền cút ngã ở trên ghế salon. Trần Phàm định cởi xuống En áo sơ mi. Mà En có định tháo ra Trần Phàm quần dây nịt ra. Giữa lúc hai người muốn hoàn toàn giải thoát lúc này En bỗng nhiên liền nói. Đừng, đừng ở chỗ này. Các nàng sẽ, chấm ngoặc kép, các nàng đều đã ngủ. Cũng không ai sẽ để ý chúng ta ở chỗ này. Trần Phàm trước, sau đó một bên động tác, một bên nhỏ giọng dụ dỗ nàng. Nơi này ta đã bố trí một cái trận pháp. Không có người có thể nhìn thấy chúng ta. Liền Mia cũng không được. Đừng lo lắng. Có lẽ là Trần Phàm lời nói nổi lên tác dụng. En cả người liền buông lỏng xuống. Toàn bộ tay chân mềm nhũn vùi lấp ở trên ghế salon mặt. Tùy ý Trần Phàm không ngừng ở mình trên thân thể thăm dò mở rộng. Áo ngực rơi xuống. Áo sơ mi nút áo cũng một viên bị giải khai. Trần Phàm hiểu đặc biệt chậm. Giống như là muốn mở ra một tuần lễ đợi đã lâu tác phẩm nghệ thuật vậy. Mà Trần Phàm trịnh trọng như vậy chuyện lạ động tác. Để cho En cũng cảm thấy Trần Phàm đối với mình chân coi. Cái này làm cho nàng nội tâm lấy được thỏa mãn cực lớn. Thậm chí có loại không kịp đợi muốn đem mình toàn bộ giao cho Trần Phàm ý thức. Cho nên nàng ở áo sơ mi cởi ra mình thân thể lúc này nàng không nhịn được đem ngực mình đi lên ưỡn. Ưỡn, để cho vậy đỏ bừng đầu vú trên không trung cứng rắn chịu đựng đứng lên. Sau đó rơi vào một đôi bàn tay trong. Hả, En một tiếng giống như than thở vậy thật dài rên rỉ. Tựa như chính là mùa xuân thổi mở đóa hoa xuân như gió. Để cho Trần Phàm không nhịn được liền dương ra miệng to. Dễ dàng liền đem vậy đầu vú dùng đầu lưỡi chĩa vào. Ở phía trên quanh quần. Mà một động tác này để cho hai người đều cảm giác được cực hạn vui vẻ. Không, không à, En thật dài một tiếng thở dài. Cả người giống như co rút vậy co quắp. Nàng lại có thể chỉ như vậy bị Trần Phàm đưa tới ngọn núi cao nhất. Mà Trần Phàm chỉ như vậy cũng bị En đẹp nhất hình thái trêu đùa phải cả người khô nóng lên. Nhưng là hắn cảm giác được mình vẫn không thể cuống cuồng. Hắn phải dùng đạo gia tâm pháp để cho En cảm giác được cái này trong nhân thế một loại khác tốt. Đẹp, cho nên En co quắp. Ngược lại để cho Trần Phàm càng thêm chân coi nàng. Hoặc giả là En quá nhạy cảm. Hoặc giả là bởi vì là yên lặng cảm xúc mạnh mẽ ở một cái chớp mắt này ở giữa bị Trần Phàm đốt. Sinh mạng chính là như vậy, như hoa vậy tách ra thả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.